Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 66, một câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Hy Văn ngơ ngác nhìn chỉ Vân Tinh chạy như bay về phía đoàn chi diễn, rồi lại hết sức phấn khởi chạy lại mì nhanh ơi, đi thôi. Chỉ Vân Tinh cười sán lạn khoác tay chỉ Hy Văn. Chỉ Hy Văn im lặng một giây rồi không nhịn được nhìn đoàn chi diễn sau lưng, hỏi chỉ Vân Tinh. Em nói gì với chi diễn vậy? Sao chỉ mới đây đã vui tới vậy rồi? Lúc nãy hắn đến còn chẳng thấy nụ cười trên mặt Vân Tinh tươi như lúc này. Trái tim chỉ Vân Tinh đập nhanh thình thịch, không chú ý đến biểu cảm hơi phức tạp trên mặt chỉ Hy Văn. Cậu mím môi, hơi kiềm chế nụ cười rồi mới vờ như bình tĩnh nói. Không, không có gì à? Tại em mới nhớ ra dạo này anh chi diễn chăm sóc em rất nhiều nên muốn quay lại nói cảm ơn anh ấy. Chỉ Hy Văn, nói dối, ánh mắt của chỉ Hy Văn phức tạp, nhìn nụ cười trên môi chỉ Vân Tinh. Cuối cùng hắn vẫn chọn không vạch trần lời nói dối của cậu. Chờ sau khi lên xe, chỉ Hy Văn mới lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho đoàn chi diễn. Lúc nãy Vân Tinh đã nói gì với cậu? Một lát sau đoàn chi diễn mới trả lời hắn. Không có gì, chỉ Hy Văn, cậu thấy tớ dễ lừa lắm à? Đoàn chi diễn, cậu có thể tự đi hỏi Vân Tinh. Chỉ Hy Văn, nếu Vân Tinh chịu nói thì hắn còn đi hỏi đoàn chi diễn à? Vân Tinh với đoàn chi diễn mới tiếp xúc với nhau được bao lâu? Sao hai người họ lại có bí mật mà hắn không thể biết? Chỉ Hy Văn thấy khó chịu cực kỳ. Tắt điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn chỉ Vân Tinh bên cạnh. Chỉ Vân Tinh đang cầm điện thoại nhắn tin, lại còn cười. Chỉ Hy Văn khẽ nhíu mày, vô thức lên tiếng hỏi. Vân Tinh, đang nói chuyện với ai đấy? Chỉ Vân Tinh giật mình trông thấy, tắt màn hình điện thoại ngay, hơi thấp thỏm nhìn chỉ Hy Văn. Sao vậy anh? Chỉ Hy Văn, không có gì. Chỉ Hy Văn nói, anh chỉ hỏi chơi thôi. Em đang nói chuyện với chi diễn à? Chỉ Vân Tinh lập tức phủ nhận. Không à, vậy là có rồi. Chỉ Hy Văn nhíu mày chặt hơn. Rốt cuộc chỉ Vân Tinh và đoàn chi diễn có chuyện gì mà hắn không được biết chứ? Bỗng dưng chỉ Hy Văn nghĩ ra gì đó. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho thư ký. Dù chỉ Hy Văn không đóng phim nhưng suy cho cùng hắn cũng kinh doanh một công ty giải trí, nên hắn cũng biết được một số quy tắc ước định mà thành trong giới. Ví dụ như sau khi hai diễn viên quay xong một bộ phim tình cảm thì phải cách 2 tháng họ mới có thể gặp nhau. Thư ký nhanh chóng gửi ảnh chỉ Hy Văn cần đến. Chỉ Hy Văn nhấn mở bức ảnh ra xem, tức đến nỗi ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Xem lại bức ảnh, bất ngờ lại là ảnh chụp đoàn chi diễn và chỉ Vân Tinh hôn nhau trong phim. Chỉ Hy Văn hít sâu tận mấy hơi mà vẫn thấy giận. Thằng chó đoàn chi diễn này, Vân Tinh mới có tí tuổi mà cậu ta cũng ra tay cho được. Nếu để chỉ Vân Tinh biết suy nghĩ lúc này của chỉ Hy Văn, chắc chắn cậu sẽ cãi lại một câu, nói cậu đã 19 tuổi rồi, thành niên được 1 năm rồi đấy. Chỉ Hy Văn điều chỉnh lại cảm xúc khoảng 2 phút rồi mới thoát khỏi không trò chuyện với thư ký. Nhấn mở WeChat của đoàn chi diễn. 2 tháng không được đi gặp Vân Tinh, có nghe chưa? Còn mẹ cậu, đoàn chi diễn, chỉ Hy Văn gửi bức ảnh thư ký gửi, để lại lời nhắn. Cậu thật không biết xấu hổ, hiếm khi đoàn chi diễn tốt tính, cái này là đang quay phim, với lại dù không phải tớ thì cũng sẽ là người khác thôi. Chỉ Hy Văn, tớ không quan tâm, dù sao đi chăng nữa thì khoảng thời gian này cậu cũng không được đến tìm Vân Tinh. Đoàn chi diễn lười nói với chỉ Hy Văn, quyết định không trả lời tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Hy Văn vẫn tức, cũng biết lần này là hắn đuối lý, nhưng hắn tức chứ. Em trai của hắn mới được bao lớn CMN đã bị trai già đoàn chi diễn lừa mất nụ hôn đầu rồi. Tức chết đi được, vẫn còn một điều làm chỉ Hy Văn lo hơn nữa là đây là lần đầu Vân Tinh quay phim. Lỡ như Vân Tinh nhập vai sâu quá thì làm sao bây giờ? Chỉ Hy Văn càng nghĩ thì càng nhíu chặt mày hơn, lo lắng không thôi. Chỉ Vân Tinh luôn nói chuyện với đoàn chi diễn trên đường về, dĩ nhiên cũng chẳng chú ý chỉ Hy Văn bức bối bên cạnh. Xe vừa dừng ở cổng là Đàm Giao và chỉ Lăng đã cùng nhau ra đón. Vân Tinh, chỉ Lăng trông thấy chỉ Vân Tinh thì rất vui, bước nhanh qua kéo chỉ Vân Tinh ngắm nghía hồi lâu, mắt hơi đỏ lên. Sao gầy đi rồi, lúc này Đàm Giao cũng đi qua. Nhìn chằm chằm đánh giá chỉ Vân Tinh một lát, đau lòng nói. Gầy đi chút, Vân Tinh của chúng ta vất vả rồi. Cũng đã lâu lắm rồi chỉ Vân Tinh không gặp chỉ Lăng và Đàm Giao, nhất là chỉ Lăng. Trước đây vì bà nội Trì và Trì Vân Tinh mà ông đã bỏ bê công việc ở nước ngoài để trở về. Có rất nhiều việc ở công ty bị dồn lại mãi chưa được xử lý. Khi Trì Vân Tinh đi quay phim thì ông mới rảnh về công ty. Gặp được hai người, mắt Trì Vân Tinh cũng nóng lên, cười gọi. Ba, mẹ, Đàm Giao giơ tay xoa tóc Trì Vân Tinh, đáp lại một tiếng. Được rồi, vào nhà trước, ngoài này trời nắng quá. Trì Vân Tinh mỉm cười gật đầu, kéo tay Đàm Giao, hai người vừa đi vừa nói cười. Trái lại Trì Lăng bị hai người bỏ lại phía sau nhíu mày nhìn Trì Hy Văn. Sao vậy? Làm gì mà mặt ủ mày trao vậy? Đương nhiên Trì Hy Văn không thể nói cho Trì Lăng biết chuyện này được. Thế là hắn tìm đại một cái cớ. Không có gì à? Chuyện trên công ty thôi đã xử lý xong rồi. Trì Lăng gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi lại không nhịn được dặn dò. Công ty có vấn đề không thể giải quyết thì có thể tìm ba bất cứ lúc nào. Đừng trưng vẻ mặt đó ra trước mặt Vân Tinh. Trì Hy Văn đang muốn nói rằng hắn đã như vậy suốt đường đi rồi. Nhưng Trì Vân Tinh cứ cúi đầu trò chuyện với Đoàn Chi Diễn cả một đường. Chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, sao mà phát hiện. Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành. Ba yên tâm, ngay sau đó Trì Hy Văn nở một nụ cười tươi rói. Trì Lăng chợt nhíu mày, giả quá, tự nhiên lên chút. Trì Hy Văn, ba, anh, hai người mau vào ăn cơm. Trì Vân Tinh và Đàm Giao đã vào nhà. Nhận ra hai ba con vẫn chưa vào, Trì Vân Tinh bèn ra gọi. Tới ngay, Trì Lăng cười nói, xong cũng mặc kệ Trì Hy Văn, bước nhanh vào nhà. Trì Hy Văn đứng tại chỗ hít sâu tận mấy hơi mới chỉnh xong biểu cảm, vào nhà theo Trì Lăng. Biết hôm nay Trì Vân Tinh về nhà, Đàm Giao cũng không lên công ty, cố ý ở nhà chuẩn bị cơm canh nửa ngày trời. Thấy cả bàn đều là món mình thích, Trì Vân Tinh ăn nhiều một chén. Ăn xong chướng bụng quá nên cậu ngồi trên sofa xoa bụng. Đàm Giao thấy vậy vừa mắc cười vừa thương. Bà vốn định sai Trì Hy Văn đi lấy thuốc tiêu hóa sang. Nhưng Trì Vân Tinh lại nói không sao, cậu đi dạo tiêu thực là được. Đàm Giao thấy mà lòng xót xa, bèn đi gọi điện thoại cho trợ lý nói dạo này công ty có việc gì thì cứ gửi tài liệu qua mail cho bà là được. Nhân lúc Trì Vân Tinh còn chưa khai giảng, mấy hôm nay Đàm Giao phải ở bên Trì Vân Tinh. Người có chung suy nghĩ với Đàm Giao còn có Trì Lăng và Trì Hy Văn. Cũng chưa được mấy ngày nữa là Trì Vân Tinh vào học rồi. Trì Lăng suy tính để tiện cho Trì Vân Tinh đi học nên đã mua cho cậu một căn biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Trì Hy Văn dành trước Đàm Giao, đặt cho Trì Vân Tinh một chiếc xe thể thao bản giới hạn. Lúc Trì Vân Tinh và Trì Lăng cùng nhau đến gara, sau khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu hồng thời thượng kia thì khóe miệng Trì Vân Tinh cứ dần giật liên tục. Mà Trì Hy Văn thì cứ kéo Trì Vân Tinh hỏi. Thế nào, em thích không? Trì Vân Tinh không muốn phụ lòng tốt của Trì Hy Văn, chỉ có thể cười nói. Đẹp lắm à? Quay đầu, Trì Vân Tinh chụp một bức ảnh gửi cho Đoàn Chi Diễn. Anh của em tặng em một chiếc xe QVQ, nhưng mà em không dám lái ra ngoài. Có lẽ Đoàn Chi Diễn đang quay phim nên rất lâu sau mới trả lời tin nhắn của Trì Vân Tinh. Là gu của cậu ấy. Trì Vân Tinh đọc tin nhắn xong thì cong môi. Cũng lạ, hình như anh của em chỉ riêng xe mới có gu khá độc, mấy cái khác vẫn còn đỡ. Trì Hy Văn đưa Trì Vân Tinh đi xem xe, còn tiện thể đưa cậu đi xem gara của hắn. Trừ mấy chiếc đơn giản ngày thường chạy đi làm ra thì số còn lại toàn mang màu sắc hơi chói. Nào là xanh dạ quang, hồng huỳnh quang, tím dạ quang. Màu nào cũng có, thậm chí còn có chục chiếc mô tô cực ngầu. Đoàn Chi Diễn không nói nhiều với Trì Vân Tinh về chủ đề này mà hỏi. Em thi bằng lái chưa? Trì Vân Tinh, thi rồi ạ. Nhưng sau khi lấy bằng thì chưa lái lần nào. Trì Vân Tinh trả lời tin nhắn xong thì rất lâu sau Đoàn Chi Diễn vẫn không trả lời. Ôm điện thoại lăn hai vòng trên giường, Trì Vân Tinh không kìm lòng được lại gửi tin nhắn cho Đoàn Chi Diễn. Anh Chi Diễn, chừng nào anh đóng máy giả à? Khi Đoàn Chi Diễn trả lời tin nhắn lần nữa, thì đã là buổi tối rồi. Lúc nãy anh đi quay, chắc ngày năm đóng máy đấy. Ngày năm là ngày mốt, mà ngày mốt Trì Vân Tinh phải đi học rồi. Hai ngày nay về nhà, Trì Vân Tinh luôn suy nghĩ câu Đoàn Chi Diễn nói với cậu lúc tạm biệt. Đoàn Chi Diễn nói, được, cũng chính là nói Đoàn Chi Diễn cũng muốn gặp cậu nhỉ. Vậy chừng nào họ mới có thể gặp nhau đây? Ngày đầu tiên về nhà, Trì Vân Tinh đến bệnh viện thăm bà nội. Ngày thứ hai Đàm Giao nói sắp chuyển mùa rồi nên muốn đưa Trì Vân Tinh đi mua vài bộ quần áo. Chỉ Vân Tinh cũng chưa từng đi dạo phố chung với người nhà lần nào thật. Cảm giác rất kỳ diệu, cũng rất thoải mái. Ngày thứ ba và cũng là ngày hôm nay, Chỉ Hy Văn đưa Chỉ Vân Tinh đi xem gaza của hắn, nên cũng chỉ có buổi chiều và buổi tối Chỉ Vân Tinh mới thật sự rảnh. Mà mỗi lần rảnh là những ưu sầu mang tên nhớ nhung bị Chỉ Vân Tinh giấu sâu trong đáy lòng lại bò lên từng chút làm đầu tim cậu run lên, mãi lâu sau cũng không hề vơi bớt. Chỉ Vân Tinh nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện WeChat thật lâu, cậu muốn gặp Đoàn Chi Diễn. Nhưng cậu lấy lý do gì để hẹn gặp Đoàn Chi Diễn đây? Với lại điều làm Chỉ Vân Tinh thấy nhức đầu hơn đó là ngày năm cậu vào học rồi. Dù Đoàn Chi Diễn nói anh luôn có thời gian nhưng Chỉ Vân Tinh không chắc cậu có thời gian hay không. Ngồi trên sofa, Chỉ Vân Tinh khẽ nhíu mày, gõ rồi lại xóa trên thanh nhập văn bản thật lâu cũng không thể gửi đi câu ấy. Thở dài, Chỉ Vân Tinh quyết định cất máy. Vừa hay ngay lúc này Đàm Giao ra khỏi nhà bếp, bưng cho Chỉ Vân Tinh một bát canh. Vân Tinh, lại uống một ít đi con. Chỉ Vân Tinh cười bất lực, mẹ, con mới về có 2 ngày đã tăng 2 cân rồi. Đàm Giao nói, béo chút mới tốt, con nhìn con xem, đi quay phim có 1 tháng mà đã sụt 5 cân. Rồi, phải nhanh bồi bổ lại, 1 cân Trung Quốc bằng 0,5 kg nên ở đây sụt tầm 2,5 kg thôi nhé. Chỉ Vân Tinh chẳng thể từ chối được Đàm Giao, chỉ có thể nhận lấy uống từng ngụm nhỏ. Đàm Giao nhìn Chỉ Vân Tinh uống canh, giờ bà mới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Vân Tinh, sau này con còn đi quay phim không? Chỉ Vân Tinh để muỗng canh xuống. Chưa chắc ạ, dạo này chị Y toàn nhận phỏng vấn cho con, hình như còn đang đàm phán một game show. Ngập ngừng chút, cậu lại nói. Thật ra 2 ngày trước anh Chi Diễn nói với con là có một bộ phim điện ảnh, hỏi con có hứng thú không, nhưng anh ấy vẫn chưa gửi kịch bản cho con nên tạm thời con cũng không rõ. Thấy Đàm Giao nhíu mày, Chỉ Vân Tinh lại nói thêm. Nhưng mẹ cũng đừng lo, anh Chi Diễn nói rồi, bộ phim điện ảnh ấy khai máy cũng là chuyện của năm sau. Giờ Đàm Giao mới khẽ thở phào. Vậy thì được, Vân Tinh con vẫn còn nhỏ, có thể từ từ phát triển sự nghiệp. Hơn nữa có anh và ba mẹ, con cũng đừng lo vấn đề tài nguyên. Dạ, Chỉ Vân Tinh biết Đàm Giao lo cho cậu nên cười đáp lại. Ánh mắt Đàm Giao nhìn Chỉ Vân Tinh rất dịu dàng. Bà dịu giọng nói, nhanh uống canh đi, đừng để nguội. Chỉ Vân Tinh, dạ, Chỉ Vân Tinh về phòng thì mở WeChat lên, cuối cùng gom hết lòng can đảm gửi một tin cho Đoàn Chi Diễn. Anh Chi Diễn, lúc trước anh nói có thể gặp nhau, vậy chừng nào chúng ta có thể gặp ạ? Lúc gửi tin nhắn này đi, Chỉ Vân Tinh đã chuẩn bị xong tâm lý bị Đoàn Chi Diễn hỏi tại sao cậu lại muốn gặp anh rồi. Chỉ là dù có thể nhận được Chỉ Vân Tinh cũng chẳng ngờ. Cả đêm Đoàn Chi Diễn không trả lời tin nhắn cậu. Ngay cả câu chúc ngủ ngon và chào buổi sáng lúc trước hay làm cũng không có luôn. Chỉ Vân Tinh siết chặt điện thoại, không thể diễn tả được tâm trạng của cậu là gì, nhưng chắc chắn là hơi buồn bực. Thế nên lúc ra ăn sáng, Chỉ Vân Tinh còn thất thần mấy lần. Đàm Giao phát hiện khác thường của cậu, còn hỏi nhỏ có phải cậu ngủ không ngon không? Ngủ không ngon chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng hơn vẫn là Đoàn Chi Diễn không trả lời tin nhắn của cậu. Nhưng vì không muốn Đàm Giao lo nên Chỉ Vân Tinh chỉ có thể ngại ngùng nói là tối qua cậu chơi game hơi muộn nên mới không có tinh thần. Đàm Giao cười hơi bất lực, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Trái lại là Chỉ Hy Văn, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Chỉ Vân Tinh thật lâu. Ăn sáng xong, cả nhà chuẩn bị đến bệnh viện. Từ khi bà nội Chỉ phẫu thuật xong đến giờ đã được 1 tháng rồi. 1 tháng này bà nội Chỉ cũng hồi phục rất tốt, sau khi bàn bạc thì các bác sĩ điều trị quyết định ngày mai bà nội Chỉ có thể chuyển từ phòng vô trùng sang phòng bệnh VIP rồi. Sau khi biết tin này, cả nhà đều rất vui, họ đến sớm nên bà nội Chỉ trong phòng vô trùng vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng các y tá đã chuẩn bị xong, nhân lúc bà nội Chỉ vẫn còn ngủ say, họ nhanh tay nhanh chân gỡ các thiết bị trên người bà nội Chỉ xuống, rồi đẩy bà cụ ra khỏi phòng vô trùng. Khi bà nội Chỉ ngủ một giấc dậy, trông thấy bên giường có nhiều gương mặt quen thuộc đến vậy, bỗng chốc tươi cười. Sao không chờ bà tỉnh rồi đẩy bà ra, bà còn chưa chào tạm biệt đàng hoàng với chỗ đó nữa. Người xung quanh không kìm được, dồn dập bật cười. Đàm Giao nói đùa, sao vậy ạ, mẹ ở lâu sinh tình à? Chỉ lăng nâng giường bệnh của bà nội Chỉ lên, bà cụ đưa tay về phía Chỉ Vân Tinh, cậu vội vàng nắm lấy tay bà cụ để dìu bà cụ dậy. Mẹ có thể có tình cảm gì, chỉ làm cho có cảm giác nghi thức thôi. Dạo gần đây bà nội chỉ hồi phục không tệ nên nói chuyện cũng có thần hơn. Dạ, mẹ có cảm giác nghi thức nhất. Chị Lăng hùa theo nói. Chị Hy Văn cũng cười nói. Vậy chờ ngày bà nội xuất viện, cháu bảo người ta rải hoa hồng khắp hành lang bệnh viện nhé. Bà nội chỉ chợt trừng mắt nhìn chị Hy Văn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hy Văn, có phải dạo này cháu không ăn đòn nên gan to hơn rồi đúng không? Chị Vân Tinh không nhịn được, phụt, cười thành tiếng. Cậu vừa cười là bà nội chị cũng thấy vui lây, phòng bệnh vui vẻ hòa thuận. Đoàn chi diễn đến ngay lúc này, vì để thoáng khí nên cửa phòng bệnh không được đóng kín lại. Đoàn chi diễn đẩy nhẹ cái là đã thấy được trong phòng đầy người. Anh nhìn chị Vân Tinh trước tiên, sau đó mới lặng lẽ nhìn sang bà nội chị trên giường bệnh. Xem ra cháu đến muộn rồi, nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc, bỗng chốc chị Vân Tinh còn tưởng đó là ảo giác. Mãi đến khi bà nội chị cười nói một câu, cuối cùng cũng gặp được chi diễn rồi, lúc nãy bà còn định hỏi Hy Văn là bao giờ cháu đến nữa ấy. Chị Vân Tinh cứng đờ, không dám quay đầu lại, gặp được đoàn chi diễn, người phản ứng dữ dội nhất phải kể đến chị Hy Văn. Gần như hắn chẳng cần nghĩ suy đã chặn ngay trước mặt chị Vân Tinh, nhíu mày nhìn đoàn chi diễn, khẽ hỏi. Sao cậu lại đến đây? Đàm Giao đứng gần nên nghe chị Hy Văn hỏi câu này, bà không tán thành nhìn chị Hy Văn một cái. Hy Văn, nói gì đấy? Chị Hy Văn chỉ thấy đau đầu, đang định giải thích thì đã nghe đoàn chi diễn nói. Tớ nghe nói hôm nay bà nội chuyển phòng bệnh nên cố ý đến thăm. Lúc này cuối cùng thì chị Vân Tinh cũng hoàn hồn, cậu quay phát lại. Người đàn ông mặc trang phục thường ngày đơn giản nhất, đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt ánh lên ý cười. Chị Vân Tinh vô tình chạm vào ánh nhìn từ anh, nhịp tim chợt tăng nhanh. Cậu hơi hoảng loạn muốn nhìn sang chỗ khác, lại chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh chào đoàn chi diễn. Anh chi diễn, đoàn chi diễn vẫn như trước kia, cười gật đầu với chị Vân Tinh. Vân Tinh, nói xong, đoàn chi diễn mới tháo mũ và khẩu trang của anh xuống, lần lượt chào Đàm Giao và chị Lăng trong phòng bệnh, sau cùng mới nhìn bà nội chị trên giường, cười nói. Lâu lắm rồi không gặp bà, trông bà ngày càng trẻ ra. Cháu mang hoa hồng trong tay tặng cho bà, quả là tuyệt phối. Bà nội chị được đoàn chi diễn chọc cho cười không khép nổi miệng, cũng rất thích bó hoa trong tay anh bèn giơ tay nhận lấy, cười nói. Thằng nhóc chi diễn này, từ nhỏ đã dẻo miệng, con hiểu bà. Đoàn chi diễn khẽ cười, nhìn chị Hy Văn sắc mặt khó coi ở bên cạnh, hiểu ra gì đó. Sao vậy, Hy Văn không mua hoa cho bà à? Nói đến chuyện này bà nội chị lại thấy tức. Thằng nhóc thối ấy, nói chờ ngày bà xuất viện sẽ rải hoa khắp hành lang bệnh viện cho bà. Cháu nói nếu thằng bé làm vậy thật, mặt mũi bà già này để đâu, cậu ấy luôn thế mà. Đoàn chi diễn cười. Bà đừng giận cậu ấy. Bà nội chị cười đưa hoa cho chị Vân Tinh bên cạnh, cậu cầm lấy rồi để lên tủ đầu giường. Cháu còn nói giúp nữa, cháu không nghe lúc nãy thằng bé nói gì cháu à? Bà nội chị nói. Đoàn chi diễn gật đầu, cháu không so đo với cậu ấy. Sau khi đoàn chi diễn đến gần, chị Vân Tinh luôn trong trạng thái thả hồn. Nghe đến đây thì cậu hoàn hồn, nhanh chóng nhìn sang chị Hy Văn rồi lại nhìn sang đoàn chi diễn. Ánh mắt cậu hơi hoang mang, lúc nãy anh cậu đã nói gì cơ? Đoàn chi diễn không định giải thích với chị Vân Tinh, chỉ nói với chị Vân Tinh bằng giọng điệu vờ như hết sức thản nhiên. Vân Tinh, em biết không? Tối qua anh đã quay phim cả đêm. Chị Vân Tinh sững sờ nghiêng đầu, ngước lên ngơ ngác nhìn đoàn chi diễn. Đoàn chi diễn không nhìn cậu mà khẽ rũ mắt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cảnh tối qua được xếp vào tối nay, nhưng anh nghĩ hôm nay bà nội chuyển phòng bệnh, nên thế nào anh cũng phải đến một chuyến nên đã bảo đạo diễn Lý sắp cho anh quay trước. Quay xong là 6 giờ sáng, anh mới phát hiện điện thoại anh đã hết pin từ lâu rồi. Nếu nói lúc nãy chị Vân Tinh còn chưa hiểu đoàn chi diễn có ý gì thì giờ cậu đã hiểu hết rồi. Đoàn chi diễn đang giải thích với cậu, giải thích tại sao đêm qua anh không kịp thời trả lời tin nhắn của cậu. Trước khi đoàn chi diễn chưa giải thích thì lồng ngực chị Vân Tinh luôn bị một cảm xúc mang tên buồn rầu chiếm lấy. Dù chị Vân Tinh đã cố gắng không nghĩ về nó nhưng mỗi lần nhớ tới là cậu vẫn thấy hơi khó chịu. Nhưng sau khi nghe đoàn chi diễn giải thích xong, cậu chợt nhận ra đáy lòng ngập tràn khổ sở ấy vậy mà dâng lên một chút ngọt ngào. Chỉ Vân Tinh nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng lớn, tận một lúc sau cậu mới khàn giọng nói. Thế à, vậy chẳng phải anh không ngủ cả đêm sao? Đoàn Chi Diễn và Chỉ Vân Tinh đều che giấu rất kỹ nên không ai nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa họ. Chỉ có Chỉ Hy Văn vẫn luôn nhìn Đoàn Chi Diễn bằng ánh mắt ngập tràn cảnh giác. Đoàn Chi Diễn gật đầu. Đàm Giao nghe vậy thì rất không đồng ý. Thằng nhóc này, sao không biết nghỉ ngơi rồi hẵng đến, mai cháu đến cũng được mà. Đâu nhất thiết phải là hôm nay đến. Chỉ Lăng cũng nói, Đoàn Chi Diễn khẽ lắc đầu, hàm ý không rõ nhìn Chỉ Vân Tinh. Sao giống được ạ? Nếu anh còn không đến, có bé con nào đấy sắp giận anh rồi. Chỉ Vân Tinh bị anh nhìn đến mức mặt nóng lên, vì không để mọi người trong phòng bệnh nhìn ra nên cậu chỉ có thể vờ như không hiểu. Tuy bà nội Chỉ hồi phục khá tốt, nhưng nói chuyện với họ cả buổi sáng cũng mệt rồi. Giờ mệt nên bà cụ nghỉ ngơi trước. Chỉ Lăng và Đàm Giao còn định tìm bác sĩ chữa trị chính để nói chuyện. Thế là ngoài hành lang chỉ còn lại hai anh em nhà họ Chỉ và Đoàn Chi Diễn. Sau khi Chỉ Lăng và Đàm Giao lần lượt rời đi thì Chỉ Hy Văn lập tức túm lấy tay Đoàn Chi Diễn kéo qua một bên. Đi, chúng ta nói chuyện, anh Chi Diễn. Chỉ Vân Tinh nhìn theo hai người họ, cậu thấy hơi lo. Đoàn Chi Diễn vỗ tay Chỉ Hy Văn ý nói buông ra, cười mỉm. Không cần, có gì mà Vân Tinh không thể nghe chứ. Cứ nói tại đây đi, nhưng mà, dù Chỉ Hy Văn chưa nói gì nhưng Đoàn Chi Diễn vẫn hiểu ý của hắn. Đương nhiên có thể nói trước mặt Vân Tinh. Đoàn Chi Diễn nói, chuyện này vốn dĩ có liên quan đến Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh thấy bầu không khí căng thẳng giữa họ thì vừa lo nhưng cũng rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì mà liên quan tới cậu. Thế là cậu hỏi. Anh, rốt cuộc là sao ạ? Có chuyện gì mà em không thể biết? Chỉ Hy Văn nhìn Chỉ Vân Tinh, hồi lâu sau vẫn không nói được câu nào. Chỉ Vân Tinh chỉ đành nhìn Đoàn Chi Diễn bên cạnh. Anh Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn vỗ nhẹ lên vai Chỉ Vân Tinh, kéo Chỉ Vân Tinh ngồi xuống ghế trong hành lang, giờ mới nói. Anh của em muốn hỏi em. Đoàn Chi Diễn, Chỉ Hy Văn ngắt lời anh, chuyện này sao có thể hỏi thẳng chứ? Lỡ như không có, nhưng vì Đoàn Chi Diễn hỏi, rồi hỏi ra cái gì luôn rồi sao? Đoàn Chi Diễn lại chẳng hề bị ảnh hưởng, hỏi ra câu hỏi mà anh đã chôn trong lòng thật lâu. Vân Tinh, em nhập vai rồi à? Lông mi của Chỉ Vân Tinh chợt run rẩy. Tác giả có lời muốn nói, Chỉ Hy Văn, tôi nhịn không được. Nhịn không được, cách chương.